Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3730, Đạo Thần Ấn, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, hiện tại chỉ còn lại có ngưng tụ đạo thần ấn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch mở mắt ra. Trong miệng thốt ra một ngụm chọc khí. Nửa tháng khổ tu, lại có con quạ ở một bên chỉ điểm. Lâm Bạch rất nhanh liền đem cơ sở thiên kiên cố nắm giữ. Nhưng hôm nay còn dưới thân một cái 10 phần vấn đề mấu chốt. Đó chính là ngưng tụ đạo thần ấn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo thần ấn, chính là thái cổ đạo thần kinh lực lượng nguồn suối. Tương đương với võ giả đan điền cùng thần đan. Thần đan cùng đan điền chính là võ giả hấp thu thiên địa linh khí luyện hóa thành chân khí. Cất giữ tại trong đan điền. Trong đan điền lại lần nữa luyện hóa chân khí. Hóa thành linh lực. Cất giữ tại thần đan bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo thần ấn cũng là như vậy. Hấp thu đạo quả chi lực. Cất giữ ở trong đạo thần ấn. Cùng đan điền cùng thần đan một dạng. Trong đạo thần ấn lực lượng cũng là có hạn. Bởi vì đạo quả chi lực chỉ có võ giả thể nội đạo quả mới có. Cho nên tại đạo thần ấn lực lượng sử dụng hết sau đó. Người tu luyện liền cần lần nữa đi hấp thu đạo quả chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thì tương đương với là dùng cái bình uống nước. Trong bình nước uống xong, liền phải đi nạp lại đấy. Vậy thì cùng loại với thần đan cùng đan điền. Mà đạo thần ấn, liền như là uống rượu. Người uống rượu xong, vậy thì phải đi tửu quán đánh rượu. Đạo quả. Ta có vẻ như có một viên. Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại. Ở trên man cổ đại lục đã từng đạt được một viên khô cạn đạo quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, con quạ nhìn lên. Nói thầm nói. Người đạo quả này cũng không biết phong ấn đã bao nhiêu năm. Trong đó đạo quả chi lực đã sớm tản mạn khắp nơi hơn phân nửa. Đã là vật vô dụng. Bây giờ ngươi liều mạng lấy ra, có lẽ vẫn còn có chút tác dụng, đoán chừng chỉ có thể ngưng tụ ra đạo thần ấn hình thức ban đầu. Không cách nào làm cho đạo thần ấn vững chắc, thử trước một chút chung quy là tốt. Chấm, Lâm Bạch nhìn xem trong tay đạo quả. Nguyên bản đây là Lâm Bạch định dùng đến đột phá đạo cảnh thời điểm sử dụng. Nhưng hôm nay Lâm Bạch nghĩ lại, chính mình đột phá đạo cảnh. Xa xa khó vời, đạo quả này còn không bằng dùng để ngưng tụ đạo thần ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, vừa nghĩ đến đây, Lâm Bạch tay cầm đạo quả. Nhắm hai mắt lại, một trận khí diễm nổi lên. Đạo quả trong tay tự nhiên bay lên, lơ lửng ở trước mặt Lâm Bạch. Tại Lâm Bạch lần lượt luyện hóa phía dưới. Đạo quả kia một chút xíu hóa thành cho bụi tản ra ở trước mặt Lâm Bạch. Thẳng đến cuối cùng, trong đạo quả mới toát ra vài tia màu trắng sợi tơ. Tại Lâm Bạch trên ngực phác họa ra một cái cổ quái ấn phù hư ảnh. Nhưng không có ngưng thực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cái viên kia đạo quả cũng triệt để hóa thành cho bụi. Biến mất ở trước mặt Lâm Bạch. Một lúc sau. Lâm Bạch cúi đầu giật ra ngực quần áo nhìn lên. Phát hiện cái kia cổ quái ấn phù chỉ có một cái hư ảnh. Mơ hồ không rõ. Mà Lâm Bạch vận chuyển. Thái cổ đạo thần kinh. Từ trong đạo thần ấn rút ra lực lượng. Nhưng cũng là ít càng thêm ít. Cơ hồ là không có. Đừng càng nói là cung cấp Lâm Bạch thi triển kiếm pháp đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngươi cần đại lượng đạo quả chi lực đến rồi rào ngươi đạo thần ấn. Con quạ vừa cười vừa nói. Muốn bao nhiêu đâu? Lâm Bạch tò mò hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, con quạ nhẹ nhàng nói. Liên tục không ngừng, càng nhiều càng tốt. Chỉ có tại cái thứ nhất đạo thần ấn đạt tới đỉnh phong thời điểm, người mới có thể ngưng tụ cái thứ hai đạo thần ấn. Liền như là đạo kiếp một dạng. Chỉ cần ngươi chuẩn bị xong, liền có thể đi dẫn phát thiên lôi. Đối với đạo cảnh võ giả mà nói, tại người tu hành, thường thường càng coi trọng cơ duyên hai chữ. Đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy đạo cảnh võ giả ưa thích dạo chơi thiên hạ. Một mặt là bởi vì tu hành buồn tẻ vô vị. Một phương diện chính là đang tìm kiếm giữa thiên địa chân quý bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, con quạ nhẹ giọng nói. Cho nên ngươi bây giờ cần đại lượng đạo quả, để dùng cho đạo thần ấn hấp thu lực lượng. Con quạ chậm rãi nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo quả chi lực, một khi bị rút ra võ giả thể nội, chẳng khác nào là tại thuận xấu căn cơ. Một cái trí thông minh bình thường đạo cảnh võ giả, cũng sẽ không cho ta đạo quả chi lực. Liền xem như nỗ lực tiên tài, đoán chừng cũng khó được đến. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Nhưng nếu là ta đi săn giết yêu tộc, cướp đoạt đạo quả chi lực, bằng vào ta bây giờ tu vi, đối mặt một kiếp đạo cảnh yêu tộc cùng võ giả, đều cực kỳ cố hết sức. Lâm Bạch nâng trán nhíu mày, cảm giác được tu hành khó khăn trùng điệp, cơ hồ là bước đi liên tục khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này xác thực khó giải quyết, nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Con quạ bĩu môi nói ra. Lâm Bạch hai mắt sáng lên, tò mò hỏi, người có biện pháp? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, con quạ cười nói, nếu chính diện đánh không lại, vậy liền nghĩ biện pháp khác nha. Tỷ như nói, dùng pháp trận, dùng bảo vật, dùng thần binh, đây đều là biện pháp. Lâm Bạch cười khổ nói, người nói những ta này làm sao không có nghĩ qua. Ta mặc dù có thể sử dụng võ hồn bí pháp phá trận, nhưng ta đối với trận pháp chỉ biết ra lông, đến mức trên thân bảo vật, ngoại trừ ta yêu kiếm bên ngoài, ít càng thêm ít, đến mức thần binh, trên người của ta một kiện đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, con quạ cười nói, ngươi không biết pháp trận chi thuật, ta biết nha, ngươi không có bảo vật. Ta có a. Lâm Bạch giật mình, trợn mắt hốc mồm nhìn xem con quạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng giờ phút này con quạ đen đồng đồng trong ánh mắt, mang theo một tia không có hảo ý dáng tươi cười nhìn xem Lâm Bạch. Nhường Lâm Bạch cảm giác được có chút rùng mình. Con quạ này tựa hồ có tại có ý đồ xấu gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Lâm Bạch mặc dù xem thấu con quạ lòng mang ý đồ xấu, nhưng cũng không có điểm phá. Ngược lại hỏi, người có cái gì pháp trận? Bảo vật gì? Con quạ ánh mắt bên trong lộ ra một tia cười xấu xa. Nói ra, ta có thể cho thuê ngươi một kiện bảo vật, nhưng là phải lấy tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta thế nào biết ngươi bảo vật có hay không dùng? Lâm Bạch bĩu môi nói ra. Đừng muốn dùng một chút bàng môn tà đạo để lừa gạt ta. Chấm, con quạ thở phì phò trợn mắt nói. Lâm Bạch, ngươi có thể xem thường ta, nhưng ngươi không thể xem thường ánh mắt của ta. Ta cam đoan, món bảo vật này đủ để cho ngươi tâm động. Không không không, không chỉ là ngươi, toàn bộ thiên thần mộ võ giả đều sẽ vì món bảo vật này tâm động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch trong lòng một trận hồ nghi. Cuối cùng là bảo vật gì có thể làm cho thiên thần mộ võ giả cũng vì đó tâm động. Lại hỏi, món bảo vật này có thể giúp ta tại chuẩn đạo cảnh đối phó đạo cảnh yêu tộc. Con quạ cười nói, đó là tự nhiên, dễ như trở bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bảo vật gì? Lâm Bạch tâm động rồi, không kịp chờ đợi hỏi. Con quạ cười xấu xa nói. Vậy chúng ta tới trước đàm luận giá tốt. Ngươi là ưa thích theo số lần thu phí đâu? Vẫn là ưa thích theo tháng trả tiền đâu? Vẫn là theo năm trả tiền? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sắc mặt tối đen. Thấp giọng nói. Có gì khác biệt? Theo lần trả tiền, người mỗi một lần sử dụng, cần thanh toán cho ta 100 vạn chu tước đan. Nếu là theo tháng trả tiền, vậy ta có thể cho người ưu đãi một điểm. Một tháng 10 năm 0 vạn chu tước đan tiền thuê. Nếu là theo năm trả tiền đâu, ta liền bớt cho ngươi. Một năm liền 1 tỷ chu tước đan. Thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giá cả vừa phải đi. Già trẻ không gạt a, con quạ vừa cười vừa nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo. Nghe thấy những chữ số này liền nhường Lâm Bạch dùng mình. Nhưng hôm nay quyền chủ động tại con quạ trong tay. Lâm Bạch bất đắc dĩ hay là hỏi. Trước đem món kia bảo vật lấy ra cho ta xem một chút. Lại nói không muộn, coi như ta muốn thuê. Người cũng phải trước hết để cho ta xem một chút cái kia bảo vật có phải thật vậy hay không giá trị nhiều như vậy đi. Con quạ con ngươi đảo một vòng. Cảm thấy có lý. Liền từ trên mắt cá chân bên trong không gian chữ vật lấy ra một vật. Cái này chính là một cái quyển trục. Triển khai sau đó. Trên đó khắc họa lấy một bức tráng lệ sơn hà đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.